Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 297. Tự cho là thông minh. Góc truyện audio.com. Tư Quỳnh Chi tổ chức vũ hội, Tư phu nhân muốn mời Cố Khinh Chu, thậm chí bảo Tư Quỳnh Chi cực lực tác hợp nàng cùng Tư Mộ, cái này làm Tư Quỳnh Chi thực không thoải mái. Mỗ mụ, mẹ như thế nào lại thích Cố Khinh Chu? Tư Quỳnh Chi không rõ. Trong chuyện này, nàng cùng nàng mẫu thân khác nhau rất lớn. Nàng chưa làm mẹ, nên không biết điều Tư phu nhân lo lắng. Ta làm sao sẽ thích nàng? Tư phu nhân lắc lắc đầu, tươi cười có điểm âm khắc, hiện tại chỉ có nàng ngồi ở vị trí vị hôn thê của A Mộ mới có thể ngăn trở Ngụy Thanh gia. Tư Mộ thích Ngụy Thanh gia, tình yêu của hắn sẽ làm hắn lọt vào nhà giam của Ngụy Thanh gia, bị Ngụy Thanh gia sử dụng. Tư phu nhân quá rõ ràng điểm này, bởi vì Tư Đốc Quân cũng yêu nàng. Bởi vì nàng biết tình yêu nam nhân là cái đức hạnh, nàng mới không thể cho phép L nhi tử nàng mê luyến đến như vậy. Tư Đốc Quân cực kỳ hiếu thuận, nhưng riêng ở trên vấn đề của Tư phu nhân, dám cùng Tư lão thái giả mồm. Chẳng lẽ Tư phu nhân trơ mắt nhìn nhi tử nàng về sau chỉ nghe Ngụy Thanh gia, liền mẫu thân cũng nói bất động hắn sao? Mỗ mụ, đây là hủy đi đông tường bổ tây tường. Tư Quỳnh Chi nói, vạn nhất A ca thích Cố Khinh Chu, làm sao bây giờ? Tư phu nhân buồn cười. Hắn như thế nào sẽ thích Cố Khinh Chu? Tư Quỳnh Chi tức khắc cũng không dám nói, nàng sợ chính mình kiên trì nói Tư Mộ thích Cố Khinh Chu, sau đó chuyện này liền trở thành sự thật. Đến bây giờ mới thôi, Tư Quỳnh Chi vẫn là cực lực muốn phủ nhận. Ngụy Thanh gia không có gì không tốt, Tư Quỳnh Chi rời đi đề tài, nàng xinh đẹp thông minh, hơn nữa sau lưng có Anh Quốc người Mỹ, bên Nam Kinh đều biết diễm danh của nàng. Nàng gả cho A Ca, đối A Ca không chỗ xấu. Người biết cái gì, nàng từng ly hôn. Tư phu nhân giận dữ, Tư Quỳnh Chi càng không hiểu, năm đó lúc ba cưới mẹ, ba cũng từng ly hôn, lại còn có đứa con trai riêng, mẹ như thế nào lại nguyện ý? Này có thể giống nhau sao? Tư phu nhân trố mắt, ba con là nam nhân. Tư Quỳnh Chi nghe vậy, sau lưng phát lạnh, nàng lần đầu tiên cảm nhận được kinh hãi. Nam nhân thì làm sao? Tư Quỳnh Chi ánh mắt pha tạp một chút vẩn đục, nữ nhân không bằng nam nhân sao? Đương nhiên không bằng, nam nhân là trời, nữ nhân trời sinh chính là của nam nhân. Tư phu nhân nói, đầu lưỡi Tư Quỳnh Chi, giống như bị cái gì ngăn chặn, nặng ngàn cân. Nàng muốn phản bác, cố tình cảm thấy không thể nào nói được, mẫu thân nói chắc chắn, làm nàng từ trong xương cốt cảm giác hàn ý. Không, nam nhân không phải là trời của nữ nhân, thế đạo bất đồng, nữ nhân cũng có thể chính mình làm chủ. Mẫu thân nàng yêu nhã đoan trang như thế, nói ra lời này, làm nàng khắp cả người phát lạnh. Tư Quỳnh Chi lần đầu tiên cảm thấy, nàng sẽ không đi theo con đường của mẫu thân. Mẫu thân của nàng có thể cho nàng tư tưởng cùng nhân sinh đạo lý, nhưng ở tiền đề sùng bái nam tính này, không đáng một đồng. Nhưng mà nàng trước sau gì cũng là mẫu thân của Tư Quỳnh Chi, cho dù Tư Quỳnh Chi không tán đồng đạo lý này của nàng, cũng không nghĩ tới chọc bực nàng. Hiếu thuận là trách nhiệm của con cái. Chỉ là trong chuyện hôn nhân này, nàng không muốn mẫu thân nàng kiểm soát ca ca. Quan trọng nhất chính là, mẫu thân vì sao không đề phòng Cố Khinh Chu? Nhị ca cũng thích Cố Khinh Chu à? Chỉ là không thích đến mức như Ngụy Thanh gia mà thôi. Nhưng mặc kệ bọn họ tiếp xúc chưa chắc liền không có phát triển. Ca ca, ngươi từ nhỏ như vậy thương yêu ta, ta không thể làm ngươi đau. Tư Quỳnh Chi nghĩ, ca ca đối, góc truyện audio.com, Cố Khinh Chu, đại khái chỉ là mông lung hào cảm, bị vẻ xinh đẹp ngoan ngoãn bên ngoài của nàng che mắt. Một khi đã như vậy, Tư Quỳnh Chi liền phải làm Tư Mộ nhận rõ Cố Khinh Chu rốt cuộc là người như thế nào, chặt đứt ý niệm của ca ca đối với Cố Khinh Chu. Nghĩ đến đây, Tư Quỳnh Chi lén gọi điện cho Ngụy Công Quán, mời Ngụy Thanh gia cùng huynh đệ tỉ muội nàng cùng nhau tới tham gia vũ hội. Ta liền không đi, mấy ngày nay có chút không thoải mái. Ngụy Thanh gia nói, nàng chỉ là đang thử ý tứ của Tư Mộ. Ngụy Thanh gia chưa bao giờ xem Tư Mộ như là ngốc tử, chính nàng càng là khôn khéo. Xảy ra chuyện lúc sau, nhảy nhót cùng giải thích chỉ biết hủy hoại toàn bộ, nàng hẳn là ẩn nhẫn ngủ đông, cho Tư Mộ thời gian. Nàng đang đánh cuộc Tư Mộ đối với nàng còn có cảm tình hay không? Mấy ngày nay đóng cửa không ra, Ngụy Thanh gia kỳ thật nghĩ thông suốt một chuyện. Nàng ở phía Tư Hành Bái là không có cơ hội, hiện giờ người duy nhất có thể nắm chặt chính là Tư Mộ. Nàng cũng không có hoàn toàn mất đi Tư Mộ, muội muội nàng năm đó chết ở trong tay Tư Mộ, liền chuyện này, chẳng sợ Ngụy Thanh gia phạm một vạn điều sai, chỉ cần nàng mở miệng Tư Mộ vẫn sẽ trở lại bên cạnh nàng. Huống hồ, nàng là mối tình đầu của Tư Mộ, tựa như Tư Hành Bái là mối tình đầu của nàng, vĩnh viễn đều không thể quên được. Ngụy Thanh gia đoan chắc Tư Mộ, Tư Quỳnh Chi nói, Ngụy tỷ tỷ, ngươi nơi nào không thoải mái, muốn hay không ta nói ca ca đi xem ngươi. hắn rất lo lắng ngươi, vẫn luôn nhớ mong ngươi. Không cần, ta cũng không có chuyện gì lớn. Ngụy Thanh Gia suy yếu nói, hắn bận rộn, không cần làm hắn để ý tới, cảm ơn ngài Tam tiểu thư. Ngắt điện thoại, Ngụy Thanh Gia yên lặng chờ đợi, nàng biết Tư Mộ nhất định sẽ đến. Thanh âm Tư Quỳnh Chi trong điện thoại tràn ngập thiện ý. Ngụy Thanh Gia liền minh bạch, nếu không phải Tư Mộ bày mưu đặt kế, cũng là Tư Quỳnh Chi đối nàng có hảo cảm. Tóm lại Tư Quỳnh Chi sẽ giúp nàng đạt được mục đích. Quả nhiên, tới lúc trạng vạng, Tư Mộ cầm thiệp mời của muội muội cho hắn tới Ngụy công quán. Ngụy Thanh Gia ngồi ở trên giường, tóc rối tung, ánh nắng chiều từ màu trắng ngà chiếu tiến vào, bao phủ ở trên khuôn mặt nàng, hơn phân nửa khuôn mặt toàn bộ biến mất ở trong tóc đen. Nàng mềm mại mà vũ mị, mặc phát phiếm ra thanh huy. Tư Mộ đột nhiên duỗi tay, nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc nàng, mang theo vô hạn thương hại. Ngụy Thanh Gia trong lòng chợt động, Tư Mộ so Ngụy Thanh Gia nhỏ hơn 4 tuổi, khi đó hắn theo đuổi nàng, là đem nàng như nữ thần cung cấp nuôi dưỡng, chưa bao giờ giống hiện tại như vậy, nhẹ nhàng đụng vào tóc nàng, tựa như nàng là tiểu nữ nhân của hắn. Thực xin lỗi, Ngụy Thanh Gia đối Tư Mộ nói, hết thảy đều không nói gì, nàng không giải thích không rào biện. Tư Mộ không có bắt được nhược điểm nàng cùng Tư Hành Bái ở bên nhau, như vậy, hắn liền sẽ thuyết phục chính mình, lừa gạt chính mình nói nàng cùng Tư Hành Bái không có quan hệ, do đó tha thứ cho nàng. Ngụy Thanh Gia là một nữ nhân khôn khéo đến cực điểm, nàng có thể điều khiển tư tưởng của nam nhân, trừ bỏ Tư Hành Bái. Nàng mở miệng, Tư Mộ không có như trong dự đoán của nàng lộ ra nhẹ nhàng, ngược lại lại hoàn hồn, đáy mắt mê mang yêu say đắm có điểm tiêu tán. Không thoải mái sao, đi bệnh viện nhìn xem đi. Tư Mộ thanh âm bình đạm không gợn sóng, nhìn không ra cảm xúc. Nhiều năm không thấy, Tư Mộ trở nên trầm mặc ít. Góc truyện audio.com, lời, điểm này làm Ngụy Thanh Gia nắm bắt không được. Người càng ít nói, càng là khó có thể phỏng đoán. Không có việc gì, Ngụy Thanh Gia cười nói, ta đã uống thuốc xong, ngày mai là có thể xuống giường. Tư Mộ lại trầm mặc, hắn không hỏi nàng như thế nào sinh bệnh. Trong phòng không có bật đèn, bên ngoài ánh sáng càng thêm ảm đạm, Tư Mộ biểu tình che lấp ở dưới màn đêm, Ngụy Thanh Gia cái gì cũng không thấy rõ lắm. Vũ hội của Quỳnh Chi, ngươi sẽ đi chứ? Tư Mộ hỏi nàng, sẽ, Ngụy Thanh Gia mỉm cười. Nếu là nữ nhân khác nhất định sẽ ở ngay lúc này được một tấc lại muốn tiến một thước ép hỏi nam nhân. Ngươi hy vọng ta đi sao? Nhưng Ngụy Thanh Gia không có, nàng không muốn cho Tư Mộ gánh nặng như vậy. Nàng vĩnh viễn đều là chi thư đạt lý, nhàn nhã ôn nhu Ngụy Thanh Gia, mỹ lệ tôn quý. Tư Mộ gật đầu, Ngụy thị trưởng giữ hắn ăn cơm chiều, hắn cự tuyệt vào trong xe. Yên lặng ngồi ở trên ô tô, Tư Mộ chạy xe ra 20 phút liền dừng lại. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tay trái của mình, lòng bàn tay có xúc cảm khi chạm vào tóc dài mềm mại lạnh mát của nữ nhân, cái này làm cho hắn trong lòng vừa ấm áp vừa đau đớn. Hắn yên lặng hút xì gà. Trong xe không có đèn, khói thuốc từng đợt di động ở trước mắt. Người có phải hay không có điểm thích ta? Hắn bên tai mạc danh nhớ tới lời nói của Cố Khinh Chu. Đến tận bây giờ, hắn vẫn là hối hận câu trả lời lúc trước. Trở lại Đốc Quân Phủ, Tư Mộ nói cho Tư Quỳnh Chi. Nàng sẽ đến, Tư Quỳnh Chi gật gật đầu. Đồng thời Tư Quỳnh Chi lại lo lắng. Người nói, Khinh Chu thì có thể hay không không cao hứng a? Nàng nhất định không muốn ta cùng Ngụy thì quan hệ tốt. Nàng sẽ sao, nàng sẽ ghen sao, Tư Mộ đứng bất động, trong lòng mạc danh có điểm tươi đẹp. Nữ nhân vì hắn ghen, sẽ là bộ dáng gì? Hắn không có ăn qua giấm, lúc hắn biết Ngụy Thanh Gia thông đồng ca ca hắn đã đối nàng không có tình yêu, phẫn nộ là có ghen chưa nói tới. Mà Cố Khinh Chu bên người, không có người khác theo đuổi. Tất cả mọi người biết nàng là thiếu nãi nãi quân chính phủ cho nên sẽ không có người sắc đảm bao thiên đến gần nàng. Nhị ca, Tư Quỳnh Chi kêu hắn. Tư Mộ hoàn hồn, ta nói nửa ngày, ngươi một câu cũng không nghe vào sao? Tư Quỳnh Chi cười khanh khách hỏi. Tư Mộ nói, ngươi nói cái gì? Tư Quỳnh Chi phụt cười. Nhị ca, ngươi đi gặp Ngụy tỷ, ngươi trở về hồn phách cũng chưa về. Tư Quỳnh Chi nói, như vậy thật tốt. Tư Quỳnh Chi còn lo lắng ca ca thích Cố Khinh Chu, hiện giờ xem ra Cố Khinh Chu căn bản không có biện pháp chen chân vào giữa Tư Mộ cùng Ngụy Thanh Gia đi. Kể từ đó, Tư Quỳnh Chi liền hoàn toàn yên tâm. Sáng hôm sau Tư Quỳnh Chi gọi điện cho một nam đồng học của nàng. Ta tổ chức sinh nhật ngươi sẽ đến đi. Tư Quỳnh Chi ôn nhu hỏi hắn. Đầu kia, nam học sinh ngữ khí kích động. Ta nhất định sẽ đi, nhất định sẽ đi. Quỳnh Chi, ngươi biết ta đối với ngươi. Lại tới tố tâm sự. Tư Quỳnh Chi áp bực bội cúp điện thoại. Nàng bên này an bài thỏa đáng, bên kia lại gọi điện thoại cho Cố Khinh Chu, hẹn Cố Khinh Chu ra ngoài. Ta muốn đi chuẩn bị một ít đồ cho tiệc sinh nhật. Khinh Chu tỷ, ngươi tới giúp ta đi. như thế nào muốn ta giúp? Cố Khinh Chu cười hỏi. Nàng tuy rằng thanh âm mang cười, ngữ khí lại là phá lệ cảnh giác. Tiểu hồ ly này, từ chuyện lần trước Tư Quỳnh Chi liền minh bạch nàng cùng Cố Khinh Chu không có khả năng làm bằng hữu. Hiện tại hẹn Cố Khinh, gocchuyenaudio.com, Chu đi dạo phố thấy thế nào đều giống như là dụng tâm kín đáo. Tư Quỳnh Chi cũng biết cười nói, về sau chính là người một nhà, ta muốn cùng Khinh Chu thì tiếp xúc nhiều chút để hiểu biết lần nhau. Chuyện lần trước ta còn muốn cùng ngươi xin lỗi, rất có ý tứ tiêu tan hiềm khích lúc trước, đây cũng là đang nói cho Cố Khinh Chu Tư gia chuẩn bị cưới nàng. Bởi vì muốn cưới nàng vào cửa, cô em chồng mới vội vàng chạy tới cùng nàng mượn sức cảm tình, đối nàng nịnh bợ. Ta không rảnh, Cố Khinh Chu cự tuyệt. Tư Quỳnh Chi thanh âm mang theo mất mát, Khinh Chu tỷ, kỳ thật đây là ý của mỗ mụ ta. Nàng nhớ tới ngày đó ở trên bàn cơm, mỗ mụ đưa mắt ra hiệu cho Cố Khinh Chu, các nàng chi gian nhất định có hẹn ước nào đó. Nói ra Tư phu nhân, Cố Khinh Chu khẳng định sẽ đáp ứng. Cố Khinh Chu trầm ngâm nói, vậy được rồi, chúng ta ngày mai gặp ở đâu? Quả nhiên, cách chương.